Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 95, ác miệng văn lão sư, canh 4. Tất cả học sinh lúc này từng cái chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là đối với hiệu trưởng nói chuyện thái độ. Có thể hay không một trận đại chiến như vậy mở ra? Nghe nói hạng cuồng nhân hạng phó hiệu trưởng cũng là ngoan nhân một vị. Tính tình chi hỏa bạo. Liền vừa rồi đôi câu vài lời, đã là có thể thấy được lốm đốm. Sau đó đám người liền nghe đến tuyệt không nên xuất hiện hình ảnh hạng phó hiệu trưởng thế mà liên. Tục gật đầu, thật xin lỗi, tất cả đều là ta không đúng. Ta lúc này đi, chấm ngoặc kép, soát lập tức, cả người biến mất, nhìn tính tình như thế nổ tung, như núi lớn sừng sững lão nhân. Thật cứ như vậy bị đuổi đi, lão sư nghiêu bức. Tả tiểu đa nhịn không được hô to một tiếng. Thật sự là không thể không bội phục a. Tiểu tử ngươi gào cái quỷ gì? Tới, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì kêu tiền vốn. Tả tiểu đa bị hắn một câu phát ra từ nội tâm nói cho đẩy lên miệng núi lửa. Văn Hành Thiên đã sớm muốn đánh hắn. Bởi vì tiểu tử này mình tại một bên chính mình huấn luyện chính mình. Có vẻ như không nên quá nhẹ nhàng thoải mái. Bây giờ rốt cuộc tìm được lý do, Tả tiểu đa nhất thời nghênh đón một trận so mưa to gió lớn còn muốn dày đặc. Cuồng bạo đánh đập, ân, ngươi không nhìn lầm, chính là đánh đập. Văn Hành Thiên đem chính mình một thân tu vi áp chế ở đan nguyên cảnh tiêu chuẩn. Sau đó lại từng bước tăng lên tới đan nguyên cảnh cao giai. Cùng Tả tiểu đa đối chiến, lại là từ đầu đến cuối. Đem Tả tiểu đa áp chế đến nỗi ngay cả khẩu khí đều thở không đều đặn hô. Nhưng, cái này nhưng cũng là Tả tiểu đa gần đây chiến đấu nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần. Quyền pháp, bộ pháp, cước pháp, kiếm pháp, các loại kiếm pháp, tất cả đều thay nhau ra trận. Thỏa thích huy sái, đem chính mình cả người, toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu. Tới về sau, thậm chí ngay cả trùy pháp tâm đắc. Cái gì biến nặng thành nhẹ nhàng, biến nhẹ thành nặng, cũng tận đều dung nhập kiếm pháp bên trong. Đối với Văn Hành Thiên triển khai thủy ngân tiết giống như công kích. Văn Hành Thiên nhìn xem Tả tiểu đa đem một ngụm linh miêu kiếm vận dụng như bay. Thỉnh thoảng còn có như là đại trùy đồng dạng nện xuống tới cuồng mãnh chi chiêu. Lại hoặc là tiếp chiêu chi dây lát, rõ ràng bất quá một thanh kiếm, lại thật giống như bị đại trùy oanh vừa vặn cảm giác. Lại nhìn Tả tiểu đa bả vai cánh tay cao cao nâng lên. Nhìn xem Tả tiểu đa sức eo. Còn có Tả tiểu đa một tay khác xoay tròn động tác. Đột nhiên mắt sáng lên. Đùng một bàn tay. Trực tiếp đem Tả tiểu đa cả người quất bay ra ngoài. Bước trước đó hạng sung theo gót. Đến mức mới vừa rồi còn đang đại phát thần uy. Kiếm quang thỏa thích huy sái Tả lớp trưởng. Bị một bàn tay quất vào thân kiếm. Toàn bộ thân thể đánh lấy xoáy, trọn vẹn vòng vo hơn 400 vòng, ném ra 130 mét có hơn. Bị thua sau khi, vẫn vựng đầu chướng não một mặt mộng bức, bại không hiểu thấu, nói gì không hiểu, Văn Hành Thiên như vậy đem Tả tiểu đa phiết ở một bên. Ban đêm ta đi tìm ngươi, chờ ta, ngoặc kép chấm hỏi, Tả tiểu đa không hiểu ra sao, thế nào? Văn Hành Thiên trong lòng đã có tính toán khác, nhưng không có đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra miệng. Lấy hắn chinh chiến tiền tuyến kinh nghiệm nhiều năm lịch duyệt. Lại nhiều lần xem Tả tiểu đa xúc kinh phát lực. Phun ra nuốt vào khép mở. Tiểu tử này kiếm, thế mà còn không phải hắn trung cực vũ khí. Tiểu tử này, dựa làm nền bài đến cùng là trọng phủ hay là đại trùy. Ban đêm cần thật tốt dò xét một chút. Chủ ý quyết định, chợt liền đem toàn bộ tâm thần, tất cả đều tập trung đến học sinh khác trên thân. Chỉ có một sợi tâm thần, đem nhẫn không gian của mình thiết trí tự hủy chương trình. Vạn nhất có một ngày chính mình gặp bất trắc, có người muốn động chính mình nhẫn không gian mà nói, chiếc nhẫn liền sẽ tự động hủy diệt. Trong này, là chính mình thành lập 36 một học sinh hồ sơ. Những tài liệu này nếu là rơi vào trong tay địch nhân, chính là đám hài tử này tai họa ngập đầu. Dòng dã một ngày, chỉ nghe thấy Văn Hành Thiên tức giận gào thét. Chủ nghĩa hình thức, toàn mẹ nhà hắn chủ nghĩa hình thức. Người võ giáo lão sư là ai? Dạy hư học sinh, chân phiêu phiêu. Người con mẹ nó cũng không có việc gì trêu chọc một chút tóc là ở đâu ra tật xấu. Liền cái này mấy cây lông dài ngươi còn muốn làm sao trêu chọc. Lại có một lần, tan học đi cạo chọc. Ngươi là đến đi học hay là đến trêu chọc tao? Hạng băng, ngươi tâm ma đi liền bắt đầu muốn chết. Các ngươi hạng gia bá khí chính là không quan tâm. Vùi đầu mãng sao? Ngươi liền không thể cùng người ta Lý Thành Long học một ít sao? Căn cơ của hắn kém ngươi không chỉ một bậc. Thế nhưng là người ta thực lực bây giờ. Trái lại thắng ngươi không chỉ một bậc. Còn có thể muốn chút mặt không? Còn có thể cho các ngươi lão hạng nhà chưa chút ra mặt không? Ta thật thay hạng cuồng nhân bi ai? Không người kế tục. Không người kế tục na. Bì nhất bảo. Chân của ngươi đâu? Chân của ngươi gãy mất à? Sẽ không đá người à? Đánh nhau là nữ sinh cũng không dưới tay. Ngươi ở đâu ra thương hương tiếc ngọc tật xấu? Tin hay không lão tử thiến ngươi? Để cho ngươi về sau không có thương hương tiếc ngọc vốn liếng. Mạnh Trường Quân, ngươi đâm ra một kiếm đi. Chân sau lại muốn vung lên tới này tư thế là chuyện gì xảy ra? Mẹ nó ngươi tại học chó đi tiểu a. Có cần hay không ta đưa ngươi một cái một kiếm đi tiểu tên hiệu? Để người khắp thiên hạ đều biết ngươi anh tư. Hách hán, vừa rồi vì cái gì lui? Toàn thân cao thấp chỉ có trong tay ngươi thanh kiếm kia mới là vũ khí là a. Đầu của ngươi không thể đánh. Tay không thể lên. Dài quá chân chỉ là để cho ngươi đi đường. Đá người sẽ không. Đầu óc ngươi là nước vào. Hay là tiến đi tiểu. Lý Thành Long, ngươi con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ngươi là liền sẽ đánh hạng băng. Hay là liền có thể đối với hạng băng ra tay độc ác? Những nữ nhân khác ngươi làm sao lại không sắt thép rồi? Trong vòng một phút ngươi nện không sập chân phiêu phiêu cái mũi. Ta liền đánh gãy chân của ngươi ném ra tiềm long. Dài như vậy tóc, sẽ không nắm chặt đánh. Trong chiến đấu nữ nhân tóc là dùng tới làm gì? Không phải là vì để cho ngươi nắm chặt giống giết gà một dạng giết. Cái này mẹ nó các ngươi chú quân điếm không phải danh xưng quân nhân chi hương a. Làm sao bồi dưỡng được đến như vậy một đám quân tử? Cùng nữ nhân đánh nhau đâu hay là cùng nữ nhân uống cà phê đâu? Như thế nho nhã lễ độ. Cỏ, cái gì chú quân điếm? Đổi thành tán gái cửa hàng đi. Quân tử, toàn mẹ nhà hắn ngụy quân tử. Không thể không nói, văn lão sư trừ dạy học sinh lợi hại bên ngoài. Cái miệng đó đồng dạng lợi hại. Không, phải nói là độc. Đầu này ác miệng, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Thẳng có thể mắng lui thiên quân vạn mã. Tả tiểu đa phát hiện, vị này văn lão sư một khi tiến vào dạy học chương trình. Cả người liền trực tiếp thay đổi một cái khác bộ dáng. Nguyên bản nhìn hào hoa phong nhã làm gương sáng cho người khác. Khi tiến vào dạy học hình thức về sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Một giây đồng hồ hóa thành hố phân gào thét đế. Mỗi một câu nói, đều để người có loại muốn nhảy lầu xúc động. Nhất là những nữ sinh kia, từng cái bị mắng hốc mắt đỏ bừng. Châu lệ ướt át, nhưng là cũng bởi vì dạng này. Bị chửi càng hung, khóc cái gì? Trong nhà người chết, đây là đang chiến đấu. Người cho ta khóc, có bản thân liền cho ta khóc chết mấy ngụm con. Không khóc chết không cho phép ngừng. Tại dạng này ác miệng phía dưới, từng cái mau bệnh đổi đến nhanh chóng. Ai cũng không muốn bị mắng lần thứ hai. Quá đau đớn tự tôn. Sau đó, mọi người lại phát hiện, văn lão sư không chỉ mắng, trả hết tay đánh, mà lại vào tay là thật không nhẹ không nặng. Sơ mùng một bàn tay đưa bay hạng sung, chỉ là khóe miệng rướm máu lại trong đám người nhẹ nhất. Vũ Yên Nhi một cái đùa nghịch động tác, quay người xuất kiếm, kiếm ra không về, một đầu tóc đen, theo quay người lập tức hóa thành mưa bụi thác nước đồng dạng. Lộng lẫy bay là tả ra, mép váy bay lên, sợi tóc bồng bềnh, mỹ nhân xuất kiếm, thực là quốc sắc thiên hương. Đối thủ bị nó vinh quang chấn nhiếp, vậy mà xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Thế nhưng là đùng đùng hai trường, hai người tuần tự bị Văn Hành Thiên một bàn tay đánh vào khoang dinh dưỡng. Xuất kiếm liền xuất kiếm. Quay người tung bay một chút là chuyện gì xảy ra? Cố ý hất tóc thành thác nước là ở đâu ra mau bệnh? Nắm chặt ngươi tóc đánh không chết ngươi a, hay là xoay người một khắc này dính không chết ngươi? Xoa, nhìn nữ nhân có thể nhìn ngây người. Là cả một đời chưa có xem nữ nhân sao? Không nhớ lâu, lần sau trực tiếp phế bỏ ngươi tiểu tử cái chân thứ ba. Còn có ngươi, Cố Thiên Phàm chớ hồi kiếm sửng sốt bị ngươi dùng ra múa cột cảm giác. Thật sự là say, thật muốn nhìn xem Cố Thiên Phàm lão gia hỏa kia tận mắt thấy một màn này biểu lộ. Ngẫm lại đều là vui vẻ, rốt cục có thể chế giễu lão tiểu tử kia dạy dỗ vô phương. Cái gì vô hồi kiếm Cố Thiên Phàm, đổi tên múa cột huấn luyện viên đi. Một bàn tay, Vũ Yên Nhi đối thủ chân gãy một đầu. Lại một bàn tay, Vũ Yên Nhi bước địch thủ theo gót. Cũng là một cái chân đoạn. Một trước một sau tiến nhập khoang dinh dưỡng. Văn lão sư từ trước tới giờ không tốn nhiều công phu. Một mau bệnh chỉ đánh ngươi một lần. Một lần đánh cho ngươi tại ta chấp giáo trong 3 năm này tuyệt đối không còn dám phạm. 3 năm sau động tác định hình. Tất cả dư thừa động tác coi như muốn dùng cũng không dùng được. Trực tiếp liền sẽ không. Văn Hành Thiên tiếng giống như là tiếng sấm. Tại đồng dạng cả đám người trong lỗ tai không ngừng vang lên. Từng cái tất cả đều là nơm nớp lo sợ. Dùng hết 12 phần khí lực. 12 phần lực chú ý. Một mực tiếp tục đến 11 giờ 50. Tiếng chuông tan học rốt cục vang động. Văn Hành Thiên gào thét cũng tùy theo đình chỉ. Mà tất cả mọi người cũng đều tại một cái chớp mắt này thoáng như hư thoát đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kỳ thật lấy trước mắt cường độ mà nói, chưa hẳn đã đến tất cả mọi người cực hạn, nhưng là tinh thần khẩn trương lại là đã đến cực hạn, thần kinh căng đến thật chặt, cơ hồ liền muốn kéo căng gãy mất. Xem cả lớp quá trình xuống tới, thật không để ý tới đi cười trên nỗi đau của người khác. Người khác đầy đầu đều là mình bị mắng nói. Sau đó đem hành động mới cùng nguyên bản động tác của mình so sánh với. Cơ hồ tăng lên 2 cái cấp bậc. Mà tại lớp này đằng sau, Lý Thành Long giáo chủ tôn hiệu càng không thể dung truyền. Lớp 1 tam đại mỹ nữ, riêng phần mình tại trên tay hắn hủy dung 2 lần. Mặt khác nữ đồng học cũng ít nhất bị Lý Thành Long đánh tới 1 lần khoang dinh dưỡng. Cương Thiết Thần giáo giáo chủ, quả thực là, thực chí danh quy, đều đi ăn cơm. Văn Hành Thiên vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, huấn luyện hiệu quả coi như có thể tiếp nhận. Quay đầu đối với trợ giáo nói, buổi chiều đừng quên nhắc nhở ta, mang chén nhuận hầu lá trà, ly lớn, Tả Tiểu Đa bọn người tập thể ác hàn. Đây là muốn buổi chiều tiếp lấy ác miệng ý tứ sao? Ban một chúng học viên tựa như ong vỡ tổ chạy về phía phòng ăn. Tân sinh thứ nhất tháng, hết thảy miễn phí, đồ ăn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể ăn không? Mà này sẽ trong nhà ăn sớm đã là đầu người phun cháo. Tả Tiểu Đa ỷ vào thân pháp ưu thế, người đầu tiên xông vào phòng ăn, liếc nhìn một cái bàn vừa mới để trống, nhất thời đặt mông an vị xuống dưới, sau đó liền bắt đầu chào hỏi. Bên này có ban, mau tới đây chiếm tòa. Mấy cái cấp cao học sinh đang bưng đồ ăn đi tới. Liếc nhìn nhóm người mình mục tiêu thình lình đã có người tọa hạ. Nhưng cũng không để ý, liền muốn ngồi tại trên bàn này. Tả Tiểu Đa một mặt hồn nhiên ngây thơ mỉm cười nói. Mấy vị học trưởng, không có ý tứ, bàn này có người, các ngươi nếu là ít người có thể cùng một chỗ ăn. Bất quá các ngươi nhiều người như vậy. Ta bên kia nhưng còn có thật nhiều đồng học đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.